Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, 388 thu hoạch, A Bảo kêu lên đồng thời, Phương Vũ Hân cũng phát hiện A Bảo trong mắt kia con quái vật. Trên thực tế, kia đều không phải là quái vật, mà là một cái biến dị rắn độc. Phương Vũ Hân phía trước dùng linh thức tìm tòi thời điểm căn bản không phát hiện nó. Thẳng đến nó đột nhiên xuất hiện, Phương Vũ Hân mới phát hiện, nguyên lai phía dưới còn có điều thon dài đường đi. Này đường đi thực bất quy tắc, thoạt nhìn, hẳn là này biến dị rắn độc chính mình chui ra tới. Nó phía trước cũng không biết đi nơi nào. Lúc này theo thon dài đường đi liền chui trở về, vừa lúc đụng phải A Bảo cùng biến dị dã sơn tham giao lưu. Bất quá, A Bảo sợ hãi kỳ thật, căn bản không cần thiết. Phương Vũ Hân phía trước vì vây khốn kia cây biến dị dã sơn tham, thiết hạ chính là một cái cầu hình kết giới, đem biến dị dã sơn tham toàn bộ gắn vào bên trong. Cái kia biến dị rắn độc lại là sau lại mới xuất hiện. Cho nên nó kỳ thật bị ngăn cách ở kết giới ở ngoài. Chỉ là bởi vì kết giới vô sắc trong suốt. Hơn nữa cái kia biến dị rắn độc khoảng cách tương đương gần. Biến dị sau hình thể lại khá lớn. Cho nên A Bảo mới có loại đối phương gần trong gang tấc mãnh liệt sợ hãi cả mờ ni nó thét chói. Tay lúc sau, liền dùng ý niệm liên hệ Phương Vũ Hân. A, có xà A, mau cứu ta. Không đúng, mau cứu chúng ta. Mặc dù là nguy nan vào đầu thời điểm, A Bảo cũng không nghĩ tới ném xuống thật vất vả gặp được đồng loại chạy trốn. Phương Vũ Hân phát hiện, kia cây biến dị dã sơn tham tựa hồ cũng tương đương sợ hãi. Lá cây cùng những cái đó màu đỏ hạt đều ở không ngừng run. Vì thế nàng tâm niệm vừa động, đánh ra một đạo linh quang đem kia cây biến dị dã sơn tham cùng A Bảo bao lại, đem chúng nó thu vào thanh mộc linh phủ. Biến dị dã sơn tham không dự đoán được cái này thình lình xảy ra biến cố, sợ tới mức trực tiếp điên cuồng dậy dụa lên. A Bảo vẫn luôn bái ở nó trên người, thấy thế chạy nhanh nói, ngươi đừng khẩn trương, chủ nhân mang ngươi đi hảo địa phương đâu, đại khái là có A Bảo trần ân, này cây biến dị dã sơn tham cuối cùng không hề dậy dụa, bị Phương Vũ Hân thành công thu vào không gian, Phương Vũ Hân trực tiếp đem chúng nó để vào dược điền chung. Biến dị dã sơn thăm vừa tiến vào dược điền liền có chút há hốc mồm. Nơi này rốt cuộc là chỗ nào a? Vẫn là A Bảo phát huy ra tiền bối bản sắc giúp biến dị dã sơn thăm ở dược ngoài ruộng tìm cái hẻo lánh vị trí. Sau đó đối nó nói, mau, chính là nơi này, cắm rễ đi vào, đem chính mình chôn lên thì tốt rồi. Biến dị dã sơn tham không cự tuyệt. Nó linh trí tuy rằng không cao, nhưng là cũng phân đến ra tới cái nào địa phương càng thích hợp thực vật sinh trưởng. Này đó có thể nói là thực vật bản năng. Cái này dược điền so nó đã từng sinh trưởng địa phương hảo quá nhiều. Nó đương nhiên nhìn ra được tới, cho nên A Bảo một mở miệng, nó liền không chút khách khí mà đem bộ rễ thật sâu mà chắt đi vào. Cùng lúc đó, thanh mộc linh phủ bên ngoài, theo A Bảo cùng biến dị dã sơn thăm đột nhiên biến mất. Phát hiện chúng nó cái kia biến dị rắn độc nháy mắt bị chọc giận. Nó cảm giác đến A Bảo chúng nó biến mất phương hướng. Thân thể nháy mắt kéo đến thẳng tắp. Giống như là mũi tên giống nhau từ ngầm bắn ra, tập kích Phương Vũ Hân. Nhưng mà không chờ nó tới gần Phương Vũ Hân, liền có một đạo màu đen kiếm quang hiện lên. Theo này kiếm quang trượt lóe, thân rắn thượng nháy mắt xuất hiện một đạo hắc quang. Kia hắc quang trượt lóe rồi biến mất. chặn Bạch Diệp kiếm quang. Bất quá biến dị rắn độc cũng bị thương không nhẹ. Trên người xuất hiện một đạo thâm có thể thấy được cốt kiếm thương. Ngay sau đó, nó làm trong bụi cỏ co rụt lại. Đảo mắt liền biến mất bóng dáng. Tránh ở những cái đó thấp bé bụi cỏ bên trong. Nó tăng đến tương đương ẩn nấp. Liền tính là cùng nó đồng cấp dị năng giả chỉ sợ đều không thể phát hiện nó. Chỉ tiếc. Nó lần này gặp được vừa lúc là Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp này đối sát thần. Hai người chỉ dùng linh thức đảo qua, thực mau liền liền xác định nó vị trí. Không đợi Phương Vũ Hân mở miệng, Bạch Diệp trong tay long lân kiếm đã đâm đi ra ngoài. Nhưng mà, kia chỉ giả hoạt biến dị rắn độc lại thứ trốn rồi qua đi. Ngay sau đó, nó bỗng nhiên mở miệng ra, từ trong miệng phun ra một đại đoàn màu đen sương mù tới. Kia sương mù nhan sắc thập phần quỷ dị, đồng thời còn cùng với một loại nồng đậm tanh hôi hương vị. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp mắt thấy sương mù không ngừng hướng tới phía chính mình lan tràn lại. Đây, chạy nhanh mang theo Angela cùng Bạch Nhị lui về phía sau. Cùng lúc đó, Bạch Diệp ánh mắt lạnh lùng, cả người lăng không dựng lên, trong tay long lân kiếm hung hăng bổ ra, này nhất kiếm tương đương có khí thế. Bạch Diệp trong tay long lân kiếm thậm chí phát ra một tiếng rồng ngâm ni theo này rồng ngâm. Thanh một vàng, cái kia biến dị rắn độc bỗng nhiên cả người cứng đờ. Nó tốc độ vốn dĩ thực mau. Phía trước nó có thể tránh đi Bạch Diệp kiếm quang, đúng là bởi vì nó tốc độ. Nhưng mà lúc này đây, theo nó cả người cứng đờ, rốt cuộc vô pháp né tránh Bạch Diệp này nhất kiếm money. Bạch Diệp này nhất kiếm vốn dị liền phát. Ngoan, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng là trực tiếp đem cái kia biến dị rắn độc chém đến thi thể chia lìa. Thành niên nam nhân nắm tay đại đầu rắn rơi trên mặt đất. Nó miệng còn rất lớn mở ra. Chỉ tiếc bên trong cũng đã không có biện pháp lại tiếp tục phun ra khói độc. Đến nỗi dư lại những cái đó khói độc, hai người cũng không lo lắng. Phương Vũ Hân dùng cái thanh khiết thuật. Một sợi gió nhẹ qua đi. Tản ra khói độc trực tiếp bị thổi đi rồi. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ. Tìm cái hộp ngọc đem thân rắn cùng đầu rắn thu thập lên. Tính toán trở lại căn cứ sau lại tìm người nghiên cứu. Sau đó, nàng cùng Phương Vũ Dương tiếp tục tại đây phiến rừng rậm tìm kiếm chính mình con mồi. Rừng rậm trừ bỏ thực vật biến dị, còn có rất nhiều biến dị thú cùng biến dị điểu. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện tang thi. Nhưng là cánh rừng rất lớn, địa hình lại tương đương phức tạp. Tuy rằng hai người ngẫu nhiên hội ngộ thấy tang thi cùng biến dị thú, nhưng là đều không đáng sợ hãi. Hai người thực nhẹ nhàng liền đem đối phương cấp giải quyết. Biến dị thú thi thể đều bị Phương Vũ Hân bảo tồn lên. Đến nỗi những cái đó tang thi thi thể, liền làm giấm tiện nghi lăng miếu cùng hồng phen. Hai người một đường hữu kinh vô hiểm, thu hoạch tương đối lớn, không chỉ có thu hoạch rất nhiều thực vật biến dị, trong đó bao gồm các loại biến dị dược dùng thực vật, đồng thời còn thu hoạch rất nhiều biến dị thú thi thể, lấy về đi giao cho viện nghiên cứu người, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì hữu dụng đồ vật ra tới. Hai người một đường càng ngày càng thâm nhập, càng là thâm địa phương, càng là có thể tìm được một ít kỳ lạ thực vật biến dị hoặc là chân quý biến dị dược dùng thực vật. Phương Vũ Hân một đường mùa thu hoạch, thời gian quá đến tương đương mau, đảo mắt liền đến trạng vạng. Bạch Diệp nhìn nhìn sắc trời, phát hiện sắc trời đã không còn sớm. Liền làm giấm vỗ vỗ Phương Vũ Hân vai, nhắc nhở nàng, Hân Hân, thời gian không còn sớm, chúng ta là thời điểm đi trở về. Phương Vũ Hân vừa thấy, quả nhiên như thế, chính là liền ở nàng chuẩn bị cùng Bạch Diệp rời đi thời điểm, lại phát hiện một mảnh biến dị cây tùng lâm mani này đó. Cây tùng bởi vì biến dị lớn lên dị thường cao lớn, chừng thượng 100 mét, cành khô thẳng tắp, thô thả cứng rắn, châm chạng lá cây chi gian còn kết rất nhiều tùng quả, làm Phương Vũ Hân tương đương đến mắt thè mani. Nàng do dự một chút, cầm lấy một viên cục đá chiều một gốc cây biến dị cây tùng ném qua đi. Kết quả cục đá mới vừa ném thượng giữa không trung, những cái đó châm chạng lá cây nháy mắt nổ bắn ra mà ra, biến thành cứng rắn trường thứ, đem nàng ném ra cục đá chất thành con nhí mani. Phương Vũ Hân vừa thấy trạng, tức khắc càng thêm mắt thèm mani này đó biến dị cây tùng lực công kích thoạt nhìn tương đương không tồi. Nếu có thể ở căn cứ bên ngoài loại thượng một vòng, lại có tang thi hoặc là biến dị sinh vật tới lời nói, bọn họ căn bản là không cần lo lắng. Phương Vũ Hân càng nghĩ càng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Chính là muốn nói như thế nào phục này đó biến dị cây tùng là cái vấn đề. Nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát thử đánh ra một đạo ý niệm, thử cùng này đó biến dị cây tùng câu thông. Cũng may nàng là thuần mộc linh thể, ý niệm hơn nữa mộc hệ chân nguyên mê hoặc dưới, cuối cùng là cùng này đó biến dị cây tùng nói hảo điều kiện. Biến dị cây tùng cũng có chút linh trí, nhưng là linh trí không cao. Chúng nó yêu cầu cũng tương đương đơn giản, chính là yêu cầu mộc khí cùng tang thi thi thể làm chất dinh dưỡng. Làm đại giới, chúng nó nguyện ý nghe từ Phương Vũ Hân phân phó, bảo hộ căn cứ, điều kiện nói chuyện hảo. Này đó thật lớn biến dị cây tùng tất cả đều biến thành mini tạo hình, bị Phương Vũ Hân cấp thu lên. Nàng nhận lấy này đó biến dị cây tùng sau, liền không hề tiếp tục dừng lại, thành thành thật thật mà cùng Bạch Diệp ra cánh rừng. Đi ra ngoài thời điểm bọn họ một đường chạy như bay. Trên đường Phương Vũ Hân còn cố ý dùng linh thức tránh đi phiền toái, cho nên căn bản vô dụng bao nhiêu thời gian. Nhưng tuy là như thế, chờ bọn họ trở lại căn cứ thời điểm, thời gian cũng đã là chạng vạng khoảng 7 giờ. Trở về thời điểm Phương Vũ Hân không có cố tình làm Angela thu nhỏ lại, như cụ cưỡi nó về tới căn cứ. Bạch Diệp đồng dạng cưỡi ở Bạch Nhị trên người, một đường đưa tới vô số người ghé mắt. Mọi người xem bọn họ cưỡi ở biến dị thú thân thượng uy phong lẫm lẫm bộ dáng, nhịn không được cũng động nổi lên tâm tư, đều khát vọng chính mình cũng có thể đủ có được một con biến dị thú. Chờ hai người về đến nhà thời điểm, trong nhà đã chuẩn bị ăn cơm, mọi người tất cả đều đang đợi bọn họ, làm hai người rất là băn khoăn. Bởi vì hai nhà quan hệ tương đối gần, tuy rằng trụ chính là đối diện, nhưng là ngày thường ăn cơm đều là ở bên nhau ăn, cũng là vì thân cận. Phương Vũ Hân tiến vào nhà ăn thời điểm, u đọc sách www.u can su nét theo bản năng trước nhìn Phương Vũ Dương liếc mắt một cái, thấy hắn khí sắc bình thường, không giống như là bị thương bộ dáng, trong lòng trước nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên nàng liền biết lấy Phương Vũ Dương thực lực sẽ không có việc gì. Bất quá biết về biết, miệng nàng vẫn là hỏi, ca, nhiệm vụ đều còn thuận lợi sao? Không xảy ra việc gì đi. Phương Vũ Dương gật gật đầu, ngươi cứ yên tâm đi, nhiệm vụ thực thuận lợi, sự tình gì đều không có. Nhưng thật ra ngươi Hân Hân, ngươi hôm nay đi đâu vậy? Như thế nào không đãi ở trong căn cứ? Nơi này không có người ngoài. Phương Vũ Hân cũng liền không dối gạt, liền nói, nga, ta xem vừa lúc có rảnh, liền cùng Bạch Diệp đi phụ cận trong rừng đi dạo, tìm được không ít thứ tốt. Cơm nước xong cho các ngươi xem monster. Những người khác thấy nàng cười tủm tỉm, có vẻ thật cao hứng, liền biết bọn họ lần này thu hoạch khẳng định không tồi. Tâm tình cũng đi theo hào lên. Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường mấy ngày nay cả ngày tất cả đều bận rộn căn cứ sự tình. Lúc này nhưng thật ra khó được thả lỏng lên. Bạch Chính Lễ còn cùng Phương Vũ Hân trêu ghẹo nói: "Nga, phải không? Ta đây chờ lát nữa nhưng đến hảo hảo xem monster." Đang nói chuyện, Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà liền từ trong phòng bếp đem đồ ăn bưng ra tới. Phương Vũ Hân thấy thế, chạy nhanh đi hỗ trợ. Thực mau, thức ăn trên bàn liền tề. Có Phương Vũ Hân ở, bọn họ nguyên liệu nấu ăn cùng nhiên liệu đều thực sung túc, cho nên cũng không có cố ý ủy khuất chính mình, ăn đến tương đương phong phú. Phương Vũ Hân ăn đồ ăn, bỗng nhiên nhớ tới ở trong rừng rậm gặp được sông nhỏ, liền bắt đầu nắm lấy. Chờ lát nữa dứt khoát nhân cơ hội lấy chút cá tôm cua ra tới, liền nói là ở trong sông vớt hảo. Nghĩ đến đây nàng cố ý quay đầu nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Liêu hắn cũng không dám bán đứng chính mình. Bạch Diệp chính đại cà lăm cơm. Kết quả Phương Vũ Hân ánh mắt đột nhiên liền trừng mắt nhìn lại đây. Hắn tức khắc liền chút phát ngốc. Trong lòng còn có chút tiểu khẩn trương. Hân Hân như thế nào vẫn luôn nhìn hắn. R1152. Hết chương.